cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừng đông sau, người chơi lục tục từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại sau người chơi phản ứng không đồng nhất, có đầy mặt hoảng sợ, có vẻ mặt nghi hoặc, có cả người tràn đầy một loại luyến ái phấn hồng hơi thở, có sắc mặt khó coi, cố cửu chính là sắc mặt khó coi một viên. Tuy rằng sau nửa đêm đi vào giấc ngủ khi cũng không có lại bị kéo vào cảnh trong mơ, nhưng nghĩ đến kia cá mặt người, trong lòng vẫn là đổ cổ khí. À tật, ngươi ở cảnh trong mơ có gặp được cá mặt người sao? Lục tật nói, gặp, ta không chờ nó làm cái gì, liền trước công kích, sau đó liền đã tỉnh. Cố cửu sắc mặt hơi hoãn, lại cười nói, này quả nhiên là cái hảo biện pháp, chỉ cần không bị nó chế tạo ra tới giả tương mê hoặc liền sẽ không bị nó lừa gạt. Cá mặt người đỉnh như vậy một chương cá mặt, chỉ cần đôi mắt không mù người chơi đều sẽ không mắc mưu. Cố tình ở cảnh trong mơ, người chơi khống chế không được thân thể phản ứng, nhìn đến cá mặt người khi, sẽ sinh ra tim đập thình thịch giống ăn mê tình tề giống nhau, phảng phất kia thật là chính mình người yêu, tiến tới sẽ đã chịu cá mặt người ảnh hưởng. Này phỏng chừng là một loại ảo giác mê hoặc, thậm chí sẽ làm người chơi quên chính mình kỳ thật đang ở cảnh trong mơ, đều không phải là hiện thực. Cho nên, liền không biết tối hôm qua có bao nhiêu người chơi đã chịu cá mặt người chế tạo ra tới giả tương mê hoặc. Các người chơi lục tục mà từ trong phòng ra tới, đi vào lầu một phòng khách, trong phòng khách tràn ngập một cổ quái không khí. Cố cửu từ thang lầu đi xuống tới, ánh mắt đảo qua, phát hiện người chơi đều tới không sai biệt lắm. Đại tiểu thư, lục tật bên này, Nguyễn Viên Triều bọn họ phất tay. Các người chơi ở trong phòng khách chọn cái địa phương ngồi xuống, không quen biết người chi gian cách một đoạn an toàn khoảng cách. Nguyễn Viên, Lộ Hải Địch cùng Tề Ngọc Hành bọn họ ngồi ở cùng nhau, thoạt nhìn chính là một đám. Cố cửu đi qua đi cười nói. Các ngươi hôm nay lên đến thật sớm, Nguyễn Viên cười hì hì nói, tối hôm qua ngủ đến không tốt cho nên liền lên đến sớm. So sánh với Nguyễn Viên vẫn là kia phó nhẹ nhàng nghịch ngợm bộ dáng, mặt khác ba nam nhân phản ứng không tốt lắm. Tề Ngọc Hành mặt âm trầm, Lộ Hải Địch ngơ ngác mà nhìn bạn gái, Cát Quang mang phó khẩu trang, thấy không rõ trên mặt biểu tình. Cố cửu kinh ngạc hỏi, Quang ca, ngươi làm gì mang khẩu trang? Nàng phát hiện chính mình hỏi như vậy khi Tề Ngọc Hành âm trầm sắc mặt càng thêm khó coi. Ta cũng không nghĩ, nhưng vì làm Tề lão đại dễ chịu một ít đành phải mang nó. Cát Quang cũng thực ủy khuất, nào biết Tề lão đại sẽ bị kia cá mặt quái làm đến thói ở sạch tăng thêm, liền nhìn đến hắn mặt đều tưởng phun. Rõ ràng liền không phải hắn sai, cố tình là hắn mặt chịu tội. Mọi người đều là vẻ mặt khó hiểu, Cát Quang giải thích nói, còn không phải tối hôm qua cảnh trong mơ kia cá mặt quái. Các ngươi hẳn là cũng trải qua tương đồng cảnh trong mơ đi. Thấy bọn họ gật đầu, hắn tiếp tục nói, ở Tề lão đại cảnh trong mơ cá mặt quái làm bộ thành ta bộ dáng muốn cùng Tề lão đại yêu đương, cố tình còn đỉnh trương cá quái mặt này ai chịu nổi a, cho nên Tề lão đại hắn liền. Các người chơi đồng tình mà nhìn Tề Ngọc Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C cấp người chơi thể chất so với người bình thường muốn tốt một chút, đã có thể đạt tới tai thính mắt tinh nông nỗi, hơn nữa bọn họ nói chuyện thanh không có cố tình đè thấp, cho nên ở đây người chơi đều có thể nghe được rõ ràng. Nguyễn Viên âm thầm quan sát ở đây người chơi phản ứng, minh bạch tối hôm qua này căn biệt thự sở hữu người chơi trải qua đều không sai biệt lắm. Quả nhiên mọi người đều ở cảnh trong mơ gặp được một cái cá mặt quái, hơn nữa bị bắt muốn cùng. Nó, yêu đương, đại tiểu thư, ngươi gặp được nó khi có bị mê hoặc sao? Nguyễn Viên dò hỏi, không đợi Cố Cửu trả lời, liền trước tự bạo chính mình tình huống. Lúc mới bắt đầu ta không biết cảnh trong mơ Hải ca là cá mặt quái, bị hắn cõng ở trên bờ cát chạy vội khi ta còn thật cao hứng, chúng ta ban ngày mới vừa ở bờ biển chơi qua, không nghĩ tới buổi tối trong mộng còn có thể tiếp tục như vậy chơi, hơn nữa trong mộng hải cảnh muốn so ban ngày khi khá hơn nhiều. Nhưng mà giả chính là giả cá mặt quái, trên người mùi cá thật sự quá nồng, người bình thường cái mũi nơi nào chịu nổi. Đường phát hiện bạn trai một thân mùi cá sau, Nguyễn Viên thực ghét bỏ, mãnh liệt yêu cầu bạn trai đem chính mình buông, bạn trai lại không chịu, thẳng đến bạn trai xoay đầu cùng nàng nói chuyện, lộ ra một trương cá mặt, sợ tới mức nàng trở tay chính là một cây quạt đem cá mặt quái mặt đánh sưng. Như vậy một phen công kích tự nhiên cũng từ cảnh trong mơ thanh tình. Cố cửu không cấm bật cười, quả nhiên là Nguyễn Viên phong cách nhìn nghịch ngợm đáng yêu muội tử, kỳ thật mấu chốt khi vẫn là rất lớn mật bạo lực, đối dám can đảm ngụy trang thành nàng bạn trai quái vật chút nào không lưu tình. Nàng nói, ta cùng A Tật cũng gặp tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Còn có đường ca gia hỏa này, một chút cũng không còn dùng được thế nhưng bị dọa sợ. Nguyễn Viên duỗi tay chọc bạn trai cánh tay, vẻ mặt hận thiết không thành cương. Mọi người trên mặt lộ ra nghi hoặc dọa đến không phải bình thường sao. Thử nghĩ một chút, rõ ràng là như vậy lãng mạn cảnh tượng, đang lúc cho rằng cùng bạn gái ở bờ biển hẹn hò, nào biết bạn gái đột nhiên biến thành một cái cá mặt quái, đều sẽ bị dọa đến đi. Lộ Hải Địch gãi đầu, có chút ủy khuất mà nói. Kia cá mặt quái làm bộ thành Nguyễn Viên bộ dáng không nói, còn dùng như vậy ôn nhu như vậy kiều thanh âm kêu ta. Ta cùng Nguyễn Viên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mỗi lần nàng làm như vậy làm mà kêu ta khi, đều là ta làm sai sự phải bị trừng phạt thời điểm, cho nên ta cho rằng chính mình làm chuyện gì phải bị nàng phạt, đương nhiên dọa tới rồi. Hắn bị dọa đến một cái giật mình, tự nhiên sẽ không bị cá mặt người chế tạo ra tới giả thương lừa gạt, muốn rời đi cảnh trong mơ thực dễ dàng. Nghe xong này đứt quãng tự biện, các người chơi xem hắn ánh mắt thập phần vi diệu, không nghĩ tới đây là cái sợ lão bà. Đang nói chuyện, quản gia không biết từ nơi nào xông ra. Quản gia một đôi lạnh băng đôi mắt đảo qua người chơi, mở miệng nói. Tin tưởng tối hôm qua các ngươi đều đã trải qua một cái mỹ rượu ban đêm, đây là hải thần ban cho các ngươi phúc lợi. Trừ bỏ mỗ vài người ngoại, mặt khác các người chơi mặt vô biểu tình mà nhìn quản gia. Quỷ tài sẽ muốn loại này ác mộng phúc lợi. Hôm nay trận đầu khảo nghiệm, các ngươi đi trong biển tìm kiếm một loại kêu cá đôi mắt san hô thạch tặng cho các ngươi người yêu. Cá đôi mắt san hô thạch, có loại đồ vật này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chơi đầy mặt khó hiểu, bất quá ở nghe được. Người yêu, này hai chữ khi, sắc mặt ẩn ẩn có chút phát thanh, minh bạch kia cái gì? Hải thần, phỏng chừng lại muốn mượn việc này tới làm sự. Giống Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch loại này chân tình lữ còn hảo, mặt khác giả. Tình lữ, thật cộng sự chỉ nghĩ chết vừa chết. Như vậy nghĩ khi, đột nhiên nghe được vài đạo không hài hòa thanh âm. Thần ái, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm được mỹ lệ nhất cá đôi mắt. Tốt, ta chờ ngươi Nga, ta cũng sẽ vì ngươi tìm mỹ lệ nhất cá đôi mắt. Xu muội muội, ta sẽ làm ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Vương ca ca, ta tin tưởng ngươi, ta cũng sẽ làm ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Mọi người quay đầu xem qua đi, nhìn thấy hai đôi ôm ở bên nhau người chơi, trong đó một đôi là nam nữ, một bên là nam nam. Nam nữ kia đối còn hảo, nam nam kia đối. Bọn họ mẹ nó chính là một đôi người vạm vỡ, cánh tay thượng còn văn mãnh thú, ôm nhau nhão nhão dính dính mà nói chuyện, quả thực cay đôi mắt, làm người nhìn nhịn không được muốn mắng một câu. Cậu nam nam, cái loại này, các người chơi dại ra mà nhìn kia đối nam nam. Bọn họ nhớ rõ ngày hôm qua tiến vào trò chơi khi, này hai cái nam nhân rất bình thường, nhìn chính là bình thường cộng sự, nào biết qua một đêm thế nhưng liền biến thành thật sự tình lữ. Lần này trò chơi chàng như vậy đáng sợ sao? Lúc này, lại có một đạo nóng bỏng thanh âm vang lên. Niên ca, ta nhất định sẽ tìm đẹp nhất cá đôi mắt tặng cho ngươi, tuyệt đối không thể so bọn họ kém. Mọi người xem qua đi, liền thấy một cái gầy nam người chơi đầy mặt nóng bỏng mà nhìn một cái khác nam người chơi, nhiệt tình mà thông báo. Bị thổ lộ nam người chơi sắc mặt xanh mét, nắm cộng sự bả vai, cầm nhẹ nói. Xấu hầu, ngươi tỉnh tỉnh, nhìn xem ta là ai. Kêu xấu hầu nam người chơi nói. Ngươi là Niên ca a, Niên ca, ngươi rất thích ngươi, ta nhất định phải làm ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Niên ca phát hiện cộng sự đã biến thành một cái luyến ái sau đầu khí hận mà mắng to lên, nhưng lại không thể mặc kệ, chỉ có thể xanh mặt ở cộng sự ôm lại đây khi, một tay đem hắn xé xuống tới khoanh ở trên mặt đất. Nhìn đến nơi này, các người chơi đã suy đoán ra cái gì? Ai, các ngươi xem, này năm người tối hôm qua có phải hay không ăn kia thứ thân? Cát Quang nói, tối hôm qua có 5 cái người chơi kinh không được dụ hoặc ăn kia không biết là cái gì thịt cá thứ thân, lúc trước thấy sở hữu người chơi đều xuất hiện còn tưởng rằng ăn không có việc gì, nào biết hiện tại liền bại lộ ra kia đồ vật đáng sợ chỗ. Nguyên lai ăn kia thứ thân, sẽ biến thành luyến ái não sao? Đây là cái gì mê tình tề thế nhưng có thể làm không có tình yêu người sinh ra tình yêu? So sánh với vẫn luôn dây dưa Niên ca lại bị Niên ca hung hăng đẩy ra xấu hầu, mặt khác hai đối đã ôm nhau nhão nhão dính dính mà cho nhau thổ lộ lên, người xem nổi da gà đều toát ra tới. Mình bạch thứ thân đáng sợ chỗ sau, không có ăn người chơi trong lòng một trận may mắn. Quản gia làm như không thấy các người chơi phản ứng, vì làm người chơi biết. Cá đôi mắt, san hô thạch là thế nào, hắn còn riêng lấy ra một cái hàng mẫu. Người chơi xem qua đi ánh mắt có chút cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nơi nào là cái gì san hô thạch, rõ ràng chính là một viên cá tròng mắt sao, hơn nữa là giống quả vải giống nhau đại cá tròng mắt, này đến có bao nhiêu hạt mới có thể đem một viên cá đôi mắt trở thành san hô thạch. Bọn họ cảm thấy chính mình bị trò chơi trong thế giới NPC lừa gạt. Quản gia cũng không để ý tới người chơi phản ứng, thấy bọn họ đã minh bạch cá đôi mắt san hô thạch bộ dáng, đem cá đôi mắt thu đi rời đi. Tuy rằng người chơi hoài nghi này. cá đôi mắt, thật giả, nhưng cũng chỉ có thể đi tham gia hải thần khảo nghiệm, nếu là không làm còn không biết có thể hay không chọc giận kia cái gì. Hải thần, một đám người chơi chiều bờ biển đi đến. Đi vào bờ biển, có người chơi lấy ra lặn xuống nước dụng cụ xuống nước, có người chơi trực tiếp sử dụng đạo cụ, khống chế đạo cụ tiến vào trong nước tìm kiếm san hô thạch. Cố Cửu bọn họ đi vào bờ biển, cùng người chơi khác cách xa nhau một khoảng cách. Hôm nay thời tiết vẫn như cũ không thế nào hảo, gió biển rất lớn, nhấc lên một trận lại một trận sóng biển, không trung mây đen đen kịt mà áp xuống tới, không thấy chút nào ánh mặt trời. Tình yêu đảo bao phủ ở một mảnh khói mù bên trong ứng hòa bờ biển màu đen đá ngầm, không có chút nào lãng mạn đáng nói. Vẫn là trong mộng tình yêu đảo xinh đẹp, Nguyễn Viên cảm khái một câu, các ngươi xem loại này thời tiết căn bản là không thích hợp lặn xuống nước. Lời này được đến mọi người nhận đồng, mang mặt nạ bảo hộ Cát Quang nói, Tề lão đại, ngươi muốn lặn xuống nước sao? Tề Ngọc Hành lạnh mặt, không tiềm, này nước biển dơ muốn chết. Đối hắn trả lời không có chút nào ngoài ý muốn, Cát Quang nhún nhún vai chạy đến một khối thật lớn đá ngầm sau thay quần áo. Chờ Cát Quang ăn mặc quần bơi đi ra, Tề Ngọc Hành lại là một bộ tưởng phun thần sắc. Cát Quang, Tề lão đại ta mặt đều che khuất ngươi còn tưởng phun. Hắn hiện tại còn mang khẩu trang đâu, nhìn đến thân thể của ngươi ta liền tưởng phun, ngươi không cần TA4N trụi thân thể ở trước mặt ta hoảng. Tề Ngọc Hành run thanh âm nói, hắn đã phun đến không nghĩ phun ra. Cát Quang thập phần ủy khuất mà vì chính mình biện hộ. Ta còn ăn mặc quần bơi cũng không có quang thân thể. Tề Ngọc Hành yên lặng mà xoay người, miễn cho chính mình nhổ ra. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch cũng ở vì lặn xuống nước làm chuẩn bị. Cố Cửu quay đầu hỏi, A Tật ngươi muốn lặn xuống nước sao? Lục Tật lắc đầu, ta không nghĩ tìm ta làm tiểu người giấy tiến trong biển giúp ta tìm viên cá đôi mắt là được. Quản gia cũng không có quy định người chơi dùng cái gì thủ đoạn lộng tới cá đôi mắt cho nên không nghĩ tiến trong biển, hoặc là sẽ không bơi lội người chơi đều tính toán dùng đạo cụ lộng đi lên. Cố Cửu cũng không tính toán đi lặn xuống nước, không có mắt kính trợ giúp nàng tựa như cái có mắt như mù, hơn nữa này trong biển không biết có cái gì nguy hiểm, nàng vẫn là đừng đi lăn lộn, sai khiến tiểu người giấy làm việc đi, Lục Tật đưa nàng tiểu người giấy còn có một ít vô dụng xong. Nếu là ở bình thường thế giới, Cố Cửu sẽ đi lặn xuống nước nhưng nơi này liền tính. Cát Quang ba người chuẩn bị tốt sau, cùng nhau ẩn vào trong biển. Lục Tật Cố Cửu cùng Tề Ngọc Hành đãi ở trên bờ, ba người khống chế đạo cụ tiến vào trong biển tìm kiếm cá đôi mắt. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay có việc cho nên sớm một chút càng. Về cảm tạ ở 2020-1106-010 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2020-1106-15-22h15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Murasaki 2 cái. Yasina 11 toàn, vô tâm cắm liễu liễu chừng nước 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 282, cẩm diệp 10 bình. Nam Bạch 5 bình, Murasaki, Lâm Linh Linh 2 bình. Hơi hơi tím hạt sen, nhân nàng mà sinh, vì nàng mà chết quỷ đèn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.